tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 5, góc truyện audio.com. Ván thứ 2 sau khi kết thúc, Long Ngâm chiến đội bên này các đội viên rõ ràng cảm xúc tăng vọt, vừa rồi bởi vì khẩn trương mà sắc mặt tái nhợt, Tiểu Dư cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười, cao hứng mà nói. 8-4, chỉ cần lại bắt lấy một phen lá cờ chúng ta liền thắng. Tam cục thi đấu tích phân mệt thêm, tổng cộng có 9 đem lá cờ, bọn họ đã bắt lấy 4 đem, chỉ cần ván thứ 3 lại lấy một đem là có thể thắng. Nhìn đến như vậy điểm số, đại bộ phận hiện trường người xem cũng sẽ cho rằng Long Ngâm chiến đội thắng định rồi, nhưng mà, Lưu Xuyên lại khẽ cười cười nói. Không được chủ quan, ván thứ 3 tùy cơ bản đồ, còn không biết sẽ tùy cơ đến cái gì loại hình đồ. Mấy cái đồng đội đều nghiêm túc gật gật đầu. Lưu Xuyên nói, muốn đi toilet mau đi, quyết thắng cục nghỉ ngơi thời gian có 10 phút tới cấp. Lý Thường cùng Dư Hướng Dương lập tức kết bạn thượng WCD. Cách âm trong phòng, Lam Vị Nhiên tiến đến Lưu Xuyên bên tai nói. Này một ván, tôi phòng chừng lão Miêu bên kia sẽ đánh 4 nhị hoặc là tam 3 phần đẩy, trên dưới 2 lộ tách ra tới đối phó chúng ta, chỉ cần chúng ta bắt lấy một phen lá cờ bọn họ liền phải thua, cho nên lão Miêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một phen kỳ. Lưu Xuyên gật gật đầu. Tôi biết, ván thứ 3 mới khó nhất đánh, chỉ có thể nhìn tình huống. Phòng nghỉ nội, Giang Tuyết nhìn thoáng qua trên màn hình lớn điểm số, nhịn không được hưng phấn nói. Chúng ta điểm số ưu thế lớn như vậy, chỉ cần lại lấy một phen kỳ là có thể thắng. Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh mà nói. Nếu muốn thì phải lấy đến hạ mới được. Giang Tuyết quay đầu lại xem anh. Chẳng lẽ Xuyên đội có khả năng một phen kỳ đều bắt không được sao? Tần Dạ bình tĩnh mà nói. Nếu vừa rồi Thương Lan có thể liên tục vứt bỏ tam đem lá cờ, Long Ngâm vì cái gì không có khả năng liên tục vứt bỏ tam đem kỳ. Thi đấu chàng thượng, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không có biện pháp xác định thắng bại, hiện tại xem ra là chúng ta chiếm ưu, ván thứ 3 còn không nhất định. Tần Dạ quay đầu lại nhìn nàng nói, Giang Tuyết cô đi đặt một nhà hàng phòng, chuẩn bị buổi tối liên hoan. Giang Tuyết do dự một chút hỏi, là Khánh Công Yến vẫn là... Tần Dạ nói, mặc kệ thắng thua cơm tổng muốn ăn, cô đi trước đính đi, liền đính nhà này. Tần Dạ lấy ra di động cấp Giang Tuyết nhìn một nhà hàng tên, nhà này nhà ăn là Tứ Lam phía trước cùng tôi nói, Thượng Hải đồ ăn thực địa đạo, so song tái vừa lúc khao một chút đại gia. Giang Tuyết đành phải xoay người đi đặt phòng, Tần Dạ nhìn trên màn hình lớn điểm số, hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ bọn họ chiến đội Long Ngâm tới rồi Thượng Hải lúc sau liền mọi việc không thuận, từ lúc ban đầu khách sạn đính không đến dư thừa phòng, anh cùng Lam Vị Nhiên cần thiết về nhà trụ, đến sau lại Lưu Xuyên cái này độc thủ trực tiếp trừu đến Thương Lan chiến đội. Tuy rằng Tần Dạ cũng không mê tín, nhưng ván thứ 3 hệ thống tuyển đồ Tần Dạ trong lòng luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Vì cam đoan thi đấu công bằng tính, hệ thống tùy cơ bản đồ tuy nói là tùy cơ, lại là ở chỉ định đồ kho giữa tùy cơ chọn lựa, sẽ không tuyển ra kinh hồn triều đại mạc di chỉ loại này tính ngẫu nhiên quá lớn bản đồ, bởi vì có thể đánh tới quyết thắng cục hai chi chiến đội rõ ràng chính là lực lượng ngang nhau, nếu bởi vì địa hình nhân tố mà làm cho mỗi một phương thua trận đối một khác phương sẽ thực không công bằng, bởi góc truyện audio.com, vậy quyết thắng cục tuyển đồ đều là ở đơn giản đồ kho chung chọn lựa. Bản đồ càng đơn giản, liền càng có thể thể hiện một chi chiến đội chân chính trình độ, đánh lén, mai phục hố người loại này cách làm, ở quyết thắng cục là sẽ không xuất hiện, quyết thắng cục chỉ có thể dựa chân chính đoàn đội phối hợp tới đạt được đoàn chiến thắng lợi. Ván thứ 3 thi đấu thực mau liền bắt đầu, trên màn hình xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống tùy cơ tuyển đồ chung, đếm ngược 19-8. Đếm ngược mỗi một giây, đối đại gia tới nói đều thành giày vò, hai bên đội viên đều gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt màn hình, đếm ngược 10 giây lúc sau, một chương quen thuộc bản đồ rốt cuộc xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tuyển đồ xác định Lạc Hà Sườn Núi, thỉnh hai bên tuyển thủ chuẩn bị. Lạc Hà Sườn Núi, hiện trường người xem cực kỳ kinh ngạc này bản đồ rất nhiều người chơi đều gặp qua, bởi vì đây là cấp bản đồ 5 sao, ở võng du thi đấu xếp hạng thường xuyên xuất hiện cùng thất tinh cấp bản đồ so sánh với loại này bản đồ trên cơ bản không có khó khăn đáng nói, địa hình cũng tương đối bình thản. Quả nhiên, hai bên vừa tiến vào bản đồ trước mặt chính là một tảng lớn rộng lớn thảo nguyên, được xưng là Lạc Hà Sườn Núi là bởi vì nơi này có thể nhìn đến thật xinh đẹp ánh nắng chiều tầng tầng lớp lớp mây tía ở hoàng hôn ánh sáng chiếu rọi dưới, đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành lửa đỏ nhan sắc. Lạc Hà Sườn Núi địa thế này đây 30 độ nghiêng triền núi, trên dưới sườn núi hành động tốc độ sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, hai bên địa hình giống nhau, phi thường công bằng. Trừ bỏ chỗ giao giới có tam khỏa đại cây liễu làm bản đồ tiêu chí ở ngoài, còn lại địa phương đều là mênh mông vô bờ thảo nguyên, cũng không có thể mai phục khu vực một chiếc đèn buông đi tầm nhìn liền vô cùng rõ ràng sáng tỏ, muốn mai phục đánh lén cơ bản không có khả năng, như vậy bản đồ chính là muốn cho hai bên tuyển thủ tới đua đoàn chiến rắn chắc lực. hệ thống tuyển tác như vậy bản đồ, Lưu Xuyên sớm tại dự kiến bên trong, trên mặt như cũ bất động thanh sắc nói. Sáu người trực tiếp đi lên lộ, đối diện khẳng định thượng, hạ hai lộ đều sẽ phái người, bởi vì Thương Lan đã vô pháp vứt bỏ bất luận cái gì một phen lá cờ, lão Miêu khẳng định không dám mạo hiểm đi đánh cuộc cho nên, Lưu Xuyên mới tưởng trực tiếp sáu cá nhân tùy tiện đi một cái lộ, lấy nhiều đánh thiếu, chỉ cần bằng mau tốc độ bắt lấy một phen lệnh kỳ, bọn họ là có thể thắng. Sáu người đi vào lên đường buông đèn khổng minh chiếu sáng lên chung quanh tầm nhìn, lại không có phát hiện tung tích của đối phương. Lệnh kỳ còn không có đổi mới, Lưu Xuyên hoài nghi lão Miêu bọn họ ở tầm nhìn chiếu không tới ám khu, lại mang theo con rối đi phía trước đi rồi mấy mét, kết quả vẫn là không phát hiện người. Chẳng lẽ bọn họ tập thể đi rồi hạ bộ, này không quá khả năng, điểm số chênh lệch chỉ kém một phen kỳ, mạo hiểm đi một cái lộ, nếu vừa vặn cùng Long Ngâm sai khai làm Long Ngâm bắt được lá cờ, vậy tương đương với từ bỏ thi đấu. Nhưng như vậy bình thản địa hình cũng không có có thể mai phục địa phương, Thương Lan chiến đội người sẽ ở nơi nào? Lưu Xuyên trầm mặc một lát đột nhiên nói, bọn họ khả năng ở phổ thông, Thiếu Khuynh chuẩn bị bày trận phòng trụ có khả năng lại đây tiêu giao. Chờ lát nữa lệnh kỳ đổi mới lúc sau từ sách cùng. Góc truyện audio.com, Trạch Văn chuyên tâm đánh lá cờ, bằng mau tốc độ bắt lấy lệnh kỳ, không cần lo cho mặt khác. Lưu Xuyên đoán rằng quả nhiên không có sai, Thương Lan chiến đội người chính tập thể đãi ở phổ thông. Lão Miêu sở dĩ làm mọi người ở phổ thông tập hợp là bởi vì hắn dự đoán được Lưu Xuyên khẳng định sẽ mang đội trực tiếp đi lấy kỳ, như vậy, bọn họ Thương Lan mặc kệ là đi thượng vẫn là đi hạ, đều khả năng tao ngộ đến Lưu Xuyên chiến đội 6 người, bị đối diện lấy nhiều đánh thiếu, điểm số chỉ kém 2 phân, cho nên ở lệnh kỳ đổi mới phía trước bọn họ tuyệt đối không thể mạo hiểm khai chiến. Biện pháp tốt nhất chính là ở không ai tới phổ thông chờ đợi, chờ đến một phút lệnh kỳ đổi mới kia một khắc lại binh chia làm hai đường, nhanh chóng đi trước thượng, hạ bộ lệnh kỳ đổi mới điểm. Bắt lấy một phen lá cờ, bám trụ một khắc đem, bọn họ Thương Lan mới có thắng lợi hy vọng. Lưu Xuyên đoán được điểm này lúc sau, lập tức làm Giang Thiếu Khuynh ở phổ thông đi thông lên đường vị trí bố hảo giảm tốc độ trận, thời gian một giây giây qua đi thực mau liền đến thi đấu tính giờ 60 giây, thượng, hạ bộ lệnh kỳ đồng thời đổi mới, ở vào lên đường Long Ngâm chiến đội mọi người, lập tức bị màu lam lá cờ sở mang thêm thiếu lam trạng thái sở ảnh hưởng. Lưu Xuyên nói, từ sách Trạch Văn, tốc độ lấy kỳ, lý tưởng lại đây yểm hộ. Lưu Xuyên một bên chỉ huy một bên ở chung quanh bày ra khôi lỗi trận tưởng ngăn chờ từ giữa đi ngang qua tới người thực mau, trong tầm nhìn liền xuất hiện Lão Miêu, Liệp Báo cùng nghỉ ngơi lấy lại sức này ba người thân ảnh, Lão Miêu mang theo Thiếu Lâm cùng phụ trợ đi trước lên đường, hiển nhiên hắn đem đội ngũ phân hai lộ, một khác lộ là cường lực trị liệu Bạch Hồ ám khí đường môn Thanh Long cùng cái bang Tham Lang, như vậy tam ba phần lộ, mặc kệ nào một đường gặp được Lưu Xuyên, đều có kéo dài đi xuống khả năng. Lưu Xuyên nhìn thấy đối phương ba người xuất hiện, lập tức không khách khí mà mở ra vũ khí đại chiêu khôi lỗi chi vũ. Đồng thời triệu hoán bảy chỉ con rối cũng thao tác con rối đem trước mặt địch nhân cấm túc. Lưu Xuyên tốc độ tay ở kia một khắc bùng nổ tới rồi đỉnh, hắn cần thiết ngăn trở này ba người, không cho ba người ảnh hưởng đến phía sau đồng đội, bảy chỉ con rối ở chủ nhân thao tác dưới nhanh chóng nhào hướng chỉ định vị trí, Lão Miêu, Liệp Báo cùng tu dưỡng tiếng động, ba người quả nhiên bị Lưu Xuyên con rối toàn bộ cấm túc. Nhưng mà cấm túc chỉ có thể làm cho bọn họ vô pháp di động, lại có thể thả ra kỹ năng, Lão Miêu lập tức triệu hồi ra con rối đồng thời cấm túc Lưu Xuyên cùng Lý Tưởng, cùng sử dụng con rối đem Lưu Xuyên bao quanh vây quanh, đối phương tiêu giao ở chính mình bị cấm túc kia một khắc lập tức ném ra một cái trầm mặc trận. Lưu Xuyên nhắc nhở nói. Thiếu Khuynh chú ý, tiêu giao trầm mặc trận sẽ làm chiến đội Long Ngâm ở đánh lệnh kỳ mọi người bị quần thể trầm mặc. Giang Thiếu Khuynh vốn dĩ tưởng trước tiên đọc điều giải trận, nhưng mà hắn rốt cuộc chậm một bước. 4 giây trầm mặc thời gian, làm chiến đội Long Ngâm mọi người trên người trạng thái xấu nhanh chóng chồng lên, tất cả mọi người đều bắt đầu thiếu lam. Giang Thiếu Khuynh gắt gao mà nắm chặt con chuột chờ đợi trầm mặc thời gian kết thúc kia 4 giây thời gian với hắn mà nói phá lệ dài lâu, chờ 4 giây sau khi kết thúc, hắn vừa muốn đọc điều phóng tam thanh trận cấp đại gia hồi một chút lam, nhưng mà... Góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, đối phương tiêu giao lại tiếp một cái phong hoa tuyết nguyệt trận. Cái này trận là quần thể suy yếu trận pháp, sẽ làm trong phạm vi địch quân lực công kích nháy mắt hàng đến 20%, bị suy yếu từ sách cùng Ngô Trạch Văn đánh lá cờ cơ hồ không rớt huyết. Giang Thiếu Khuynh nếu muốn giải cái này trận pháp nhất định phải phóng ngũ hành trận tới giải, nhưng hắn phải cho đồng đội hồi lam, nhất định phải phóng tam thanh trận qua lại lam. Hai cái trận đều phải mau chóng mà thả ra, Giang Thiếu Khuynh nhất thời có chút sốt ruột, vội vàng đọc cái tam thanh trận trước làm đồng đội đem lam hồi lên, sau đó lại khai ngũ hành trận đi giải rớt suy yếu trạng thái, đã có thể vào lúc này, đối phương tiêu giao lại một cái dương xuân hồi thuyết trận rơi xuống quần thể hỗn loạn. bị hỗn loạn lúc sau, nhân vật sẽ mất đi khống chế loạn phóng kỹ năng, từ sách thậm chí phát lại đây chém Giang Thiếu Khuynh hai đao, Tiểu Dư càng là xoay người sau này chạy loạn, hỗn loạn hiệu quả đối đoàn đội lực sát thương tuyệt đối là sở hữu khống chế kỹ năng chung nhất ghê tởm một cái. Giang Thiếu Khuynh tay đều ở phát run, thẳng đến giờ phút này hắn mới ý thức được cùng đối phương cái này cường đại phụ trợ so sánh với chính mình rốt cuộc có bao nhiêu chậm. Hắn tốc độ tay vốn dĩ liền chậm, nhưng hôm nay liền ý nghĩ đều chậm, rõ ràng ngay từ đầu thời điểm nên trước tiên phóng trận tới phòng trầm mặc cùng hỗn loạn, ở đối phương thả ra đại chiêu Dương Xuân Hồi Tuyết trận phía trước nếu có thể khai ra Thiên Cương Bắc Đấu trận đại đưa tới phòng ngự thì tốt rồi, đội trưởng vừa mới cũng cùng hắn nhắc nhở qua chính là, hắn ý thức vẫn là không có đổi kịp, cái này Tiêu Dao ở ngắn ngủn vài giây nội liên tục bãi hạ ba cái trận pháp, trầm mặc suy yếu, hỗn loạn tuần tự tiệm tiến, trực tiếp làm Giang Thiếu Khuynh lộn xộn, cũng làm bên cạnh đồng đội bị trạng thái xấu ảnh hưởng được mất đi khống chế. Ở hỗn loạn hiệu quả ảnh hưởng dưới, Từ Sách dao nhỏ cư nhiên một đao mà chém vào Giang Thiếu Khuynh trên người. Kia một khắc Từ Sách đôi mắt đều đỏ, hắn hận không thể phát qua đi xé đối diện cái kia Tiêu Dao. Nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn chính mình một đao mà chém Giang Thiếu Khuynh, đem Giang Thiếu Khuynh trực tiếp chém thành tàn huyết, liên tục mấy chiêu bạo kích thương tổn cực cao, Giang Thiếu Khuynh thiếu chút nữa bị hắn cấp chém chết. Đây là hỗn loạn hiệu quả đáng sợ nhất địa phương, nó có thể làm một chi đội ngũ nháy mắt lộn xộn. Giang Thiếu Khuynh không có thể phòng trụ hỗn loạn trận, toàn bộ Long Ngâm chiến đội tiết tấu lập tức băng bàn. Mà đứng ở trận pháp phạm vi ở ngoài không có bị hỗn loạn hiệu quả ảnh hưởng Lưu Xuyên, đang bị lão Miêu con rối bao quanh vây quanh, căn bản không rảnh đi chiếu cố bên kia đồng đội, Lý Thường cũng bị đối phương đại sư cấp bắt được trước mặt, vô pháp phân tâm đi bảo hộ đồng đội, chờ 4 giây hỗn loạn hiệu quả kết thúc khi toàn đoàn nghiêm trọng thiếu lam, Giang Thiếu Khuynh càng là bị Từ Sách chém tới chỉ còn một tia huyết ra. Tiểu Dư vội vàng chạy tới dùng cuối cùng một chút lam cấp đại gia quần thể soát huyết, Từ Sách hỏa đại dưới trực tiếp mở ra ẩn thân nhảy tới cái kia Tiêu Dao sau lưng, một đao đi xuống đánh gãy đối phương đọc điều tốc độ tay bùng nổ nháy mắt đem hắn cấp đánh cho tàn phế. Lưu Xuyên vội nói, Từ Sách trở về đánh lá cờ tốc độ, nhưng mà kia một khắc, góc chuyện audio.com. Từ Sách lại cái gì đều nghe không thấy, hắn đôi mắt đã đỏ, vừa rồi một đao lại một đao mà bổ về phía Giang Thiếu Khuynh hình ảnh, Giang Thiếu Khuynh bất lực mà tái nhợt sắc mặt ở hắn trong đầu lặp lại hồi phóng, làm hắn tâm như đao cắt. Từ Sách giống như điên rồi giống nhau một hai phải giết chết cái này Tiêu Dao, đáng tiếc hắn vốn dĩ liền rất thiếu lam, chẳng sợ tốc độ tay một hồi bùng nổ đem đối phương Tiêu Dao cấp đánh cho tàn phế, hắn lam lượng cũng đã thấy đáy. Lưu Xuyên nhíu nhíu mày, nếu Từ Sách này một hồi bùng nổ lưu trữ đánh lệnh kỳ có lẽ bọn họ có thể đem lệnh kỳ bắt lấy, nhưng mà hiện tại nói cái gì đều chậm. Ngô Trạch Văn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nghe mệnh lệnh của Lưu Xuyên nói cậu đánh lá cờ cậu liền vẫn luôn ở chuyên chú mà đánh lá cờ, đem lệnh kỳ đánh tới 30% huyết, đáng tiếc chính là kém kia 30%, Ngô Trạch Văn cũng rốt cuộc không lam, cậu liền gọi sùng vật đều triệu hoán không ra, cũng phóng không ra bất luận cái gì kỹ năng, cậu chỉ có thể dùng cây sáo của cậu một chút tiếp tục dùng bình thường công kích chọc lệnh kỳ, nhìn lệnh kỳ một điểm rớt huyết, về điểm này công kích xem ở khán giả trong mắt tương đương buồn cười, nhưng là không có người cười cậu chấp nhất làm hiện trường không ít người đều có chút động dung. Đáng tiếc Ngô Trạch Văn về điểm này công kích đối lệnh kỳ tới nói giống như là cào ngứa. Long Ngâm chiến đội bằng mau tốc độ bắt lấy lệnh kỳ thiết tường, tiếc nuối mà lấy thất bại chấm dứt. Lưu Xuyên không nói gì thêm, làm mấy cái không lam đồng đội cùng nhau phản hồi sinh ra điểm anh nên mắng Giang Thiếu Khuynh không có phóng trận pháp phòng trụ đối diện Tiêu Dao. Vẫn là mắng Từ Sách ở thời khắc mấu chốt ném xuống lệnh kỳ xúc động hành xử. Hoặc là mắng Tiểu Dư luống cuống tay chân dài không hào thiếu lam trạng thái xấu. Lại hoặc là mắng Lý Tưởng không có đúng lúc đứng ra bảo vệ tốt đồng đội. Này đó đoàn bàn đều là bọn họ chiến đội vốn dĩ liền tồn tại vấn đề, chỉ là ở hôm nay kịch liệt đối kháng giữa, mới có thể càng thêm rõ ràng địa biểu hiện ra tới thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có Ngô Trạch Văn vẫn duy trì bình tĩnh, cũng chỉ có Ngô Trạch Văn tuyệt đối nghe theo đội trưởng chỉ huy, Lưu Xuyên không thể yêu cầu mỗi người đều giống Ngô Trạch Văn như vậy là chi kỳ, mặt khác đội viên các có ưu khuyết điểm, chẳng qua ở đối thủ cường đại trước mặt ưu điểm bị áp chế, khuyết điểm lại bị vô hạn phóng đại. Đánh thành như vậy, Lưu Xuyên kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, liền kém như vậy 30% bọn họ là có thể bắt lấy thi đấu, nhìn lệnh kỳ huyết lượng, Lưu Xuyên đáy lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một tia tiếc nuối. Ở phòng nghỉ nội Tần Dạ, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, Giang Tuyết mới vừa đặt xong phòng trở về thấy anh đứng lên, nhịn không được kinh ngạc nói. Thi đấu kết thúc sao? Tần Dạ lắc lắc đầu. Không có, cũng không phải kết thúc, chỉ là anh không đành lòng lại xem đi xuống, bởi vì anh đã liệu đến kết quả. vừa rồi dùng hết toàn lực mau chóng công kích bắt lấy kia một phen lá cờ, là Long Ngâm chiến đội đạt được thắng lợi duy nhất cơ hội. Nhưng là, bọn họ bỏ lỡ. Chờ hai bên trở lại sống lại điểm khôi phục huyết lam lại một lần nữa triển khai đoàn chiến, chính diện khai đoàn, Long Ngâm chiến đội cũng không có quá lớn hy vọng. Quả nhiên như Tần Dạ sở liệu, 2. Góc truyện audio.com, bên chính diện khai đoàn, Long Ngâm chiến đội lập tức trăm ngàn chỗ hở trừ bỏ phối hợp ăn ý Ngô Trạch Văn có thể miễn cưỡng đuổi kịp Lưu Xuyên ý nghĩ ở ngoài, mặt khác mấy cái tân nhân quả thực chính là tự loạn đầu trận tuyến, Từ Sách hiển nhiên đã nhiệt huyết phía trên, Giang Thiếu Khuynh cùng Dư Hướng Dương cũng rõ ràng mất đi tin tưởng, Lý Tường tuy rằng còn ở phía trước bài dũng cảm mà đứng vững, nhưng cậu cùng đối phương chức nghiệp cấp thiếu lâm so sánh với vẫn là có chút chênh lệch. Long Ngâm chiến đội trực tiếp bị đánh một đợt đoàn diệt, Thương Lan chiến đội bắt lấy Lam Kỳ thành công đem điểm số san đều tỷ số. 8-8 chia đều chỉ kém cuối cùng một phen Hắc Kỳ. Đệ tam sóng đoàn chiến, năng lực cá nhân của Lưu Xuyên chẳng sợ lại cường, có lão Miêu ở anh cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, mấy cái tân nhân tâm tính rõ ràng đã chịu ảnh hưởng, Tiểu Dư cùng Thiếu Khuynh cảm xúc hạ xuống, Từ Sách tốc độ tay mất đi khống chế, ngay cả tỉnh táo nhất Ngô Trạch Văn cũng xuất hiện một lần sai lầm. Lưu Xuyên không đành lòng đi trách cứ bọn họ, nhưng mắt thấy thắng lợi gặp thoáng qua, hắn cái này đội trưởng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Theo cuối cùng một phen màu đen cờ xí ngã xuống, trên màn hình lớn rốt cuộc xuất hiện cuối cùng điểm số. 10-8 Thương Lan thắng. Trọng tài mặt vô biểu tình mà tuyên bố nói. Thương Lan chiến đội thắng lợi thành công thăng cấp tiếp theo luân, Long Ngâm chiến đội tiến vào bại gia tổ. Nghe bên tai lạnh băng thanh âm tất cả mọi người đều ngốc mấy cái tân nhân ngơ ngác mà nhìn trước mặt màn hình, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, Lạc Hà sườn núi chân trời ánh nắng chiều, đỏ tươi đến như thế chói mắt trên màn hình thất bại hai cái màu xám chữ to, liền phảng phất nặng nề mây đen giống nhau đè ở trong lòng. Từ Long Ngâm chiến đội thành lập kia một khắc khởi, ở Lưu Xuyên dẫn dắt dưới, bọn họ còn chưa từng có hưởng qua thất bại tư vị. Chính là giờ khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện nguyên lai thua trận thi đấu tâm tình là cái dạng này khó chịu. Chiến đội Thương Lan người tập thể lại đây theo chân bọn họ bắt tay, Lưu Xuyên nhưng thật ra vẻ mặt mỉm cười, vỗ vỗ lão Miêu bả vai, nói. Chúc mừng thăng cấp, Lý Thương Vũ mỉm cười nói. Cảm ơn, đội trưởng rất có phong độ, mặt khác mấy cái tân nhân lại không có biện pháp cùng Lưu Xuyên so sánh với, có lệ cùng đối phương nắm song tay, mấy cái đội viên trầm mặc gỡ xuống chính mình con chuột cùng bàn phím, trên mặt biểu tình đều rất khó xem, Tiểu Dư đầu đều mau rũ đến ngực đi. Lam Vị Nhiên nhìn bọn họ cảm xúc hạ xuống bộ dáng, khe khẽ thở dài, đi lên trước tới, thấp giọng nói. Đều làm sao vậy, còn không phải là thua một lần sao? Tôi đã từng 4 lần bại bởi quá Lưu Xuyên, 4 lần ở quý hậu tái vòng thứ nhất bị cậu ta đào thải, 4 lần nỗ lực toàn bộ mùa giải lại không có bắt được bất luận cái gì cúp nhưng là hiện tại tôi vẫn còn đứng ở chỗ này, thành Long Ngâm chiến đội phó đội trưởng. Lam Vị Nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, từng câu từng chữ mà nói. Thua lại như thế nào? Chỉ có sợ người thua mới không dám để cái này thua tử. Chẳng lẽ các cậu chỉ nghĩ vĩnh viễn thắng đi xuống, lại liền một hồi cũng không dám thua sao? Mọi người, ở trong ấn tượng của nhiều người, Tứ Lam vẫn luôn lười biếng, rất ít dùng như vậy đứng đắn ngữ khí cùng đại gia nói chuyện. Mà giờ phút này, Lam Vị Nhiên lại, góc truyện audio.com, lấy ra năm đó ở Lạc Hoa từ chiến đội làm đội trưởng khi phong thái, đơn giản một câu, liền như vào đầu một chậu nước lạnh, nháy mắt bát tỉnh mọi người. Đúng vậy, so với đã từng liên tục 4 cái mùa giải thua ở Lưu Xuyên trong tay cuối cùng tiếc nuối xuất ngũ Lam Vị Nhiên mà nói, bọn họ hôm nay chỉ thua một lần, lại tính cái gì? So với đã từng liên tục thua trận hơn 10 chàng thi đấu mà bị quý hậu tái cự chi ngoài cửa trơ mắt nhìn Trường An chiến đội giải tán Tần Dạ mà nói, bọn họ hôm nay chỉ là thua trận một hồi thi đấu, lại tính cái gì? Tứ Lam lựa chọn trở về Tần Dạ cũng một lần nữa tỉnh lại lên cùng Lưu Xuyên cùng nhau nắm tay sát hồi liên minh, này ba cái đại thần các đều gặp phải quá vô số lần thất bại, bọn họ mấy cái tân nhân, lại có cái gì tư cách oán giận hôm nay một lần thất bại? Năm cái tân nhân chiến đội bại bởi lão Miêu chức nghiệp chiến đội, này không phải thực bình thường sao? Như vậy liền nản lòng thoái chí, như vậy liền ủ rũ cục đuôi. Về sau còn như thế nào bồi xuyên đội, Tứ Lam cùng Tần Dạ đối mặt càng cường đại hơn địch nhân, một lần nữa sát hồi chức nghiệp liên minh. Lưu Xuyên thấy vài người rốt cuộc ngẩng đầu lên, lúc này mới khẽ cười cười, nói. Đi thôi, đều dựng thẳng eo tới. Còn không phải là thua một lần sao? Chúng ta Long Ngâm chiến đội thua khởi. Cách chương.